Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 58, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Tư Minh Minh, bà Nhiếp Như Sương, nhận thấy con gái có điều bất thường nên đã mấy lần dò hỏi Tô Cảnh Thu. Nhưng lần này người con rể chu đáo lại nhất quyết khăng khăng rằng mình không biết gì. Tô Cảnh Thu tất nhiên biết đâu là giới hạn chuyện này, nếu để người lớn biết, chẳng phải sẽ náo loạn cả lên hay sao? Anh vào nhà hàng thì thấy Đào Đào bí mật kéo anh ra một góc và kể hết những tin đồn giật gân mà cậu ta nghe được trong ngày. Nhà hàng đông người qua lại, trong đó không ít khách từ công ty của Tư Minh Minh. Đào Đào dựng tay nghe ngóng, nghe được những cái tên như bà chủ và Trịnh Lương. Thì ra Trịnh Lương bị gọi lên hỗ trợ điều tra. Thì ra bà chủ đang phải chịu một cuộc kiểm tra nội bộ của công ty. Thì ra lý do kiểm tra là vì bà chủ bị nghi bao che cho bộ phận của Trịnh Lương. Đào Đào bối rối không hiểu nổi, nghĩ thầm, sao bà chủ có thể bao che cho bộ phận của Trịnh Lương được? Bà ấy còn chẳng bao che nổi cho chính sếp của mình mà. Cậu ta gom hết những tin đồn cùng suy đoán của mình kể cho Tô Cảnh Thu. Nghe xong, cuối cùng Tô Cảnh Thu cũng hiểu tại sao lần này Tư Minh Minh lại kín tiếng về cuộc kiểm tra nội bộ đến thế. Trong đầu anh bỗng nhớ lại buổi tiệc của bộ phận Trịnh Lương hôm đó. Khi anh đến đón Tư Minh Minh, anh đã nhìn thấy sếp của Trịnh Lương. Lúc này, Đào Đào còn bổ sung thêm. Người ta nói lung tung bảo là bà chủ từng cấu kết với sếp của Trịnh Lương, nên mới được thăng chức nhanh như tên lửa. Đào Đào vừa dứt lời đã che miệng lại, cảm thấy mình vừa nói điều không nên nói. Cậu ta thậm chí còn muốn tự tát mình vài cái, nhưng rõ ràng, những lời đồn đại ấy chẳng là gì so với điều khác cậu ta nghe được. Có người bảo bà chủ phục vụ cho nhiều sếp cùng lúc, vì vậy bất kể công ty thay đổi thế nào, bà chủ vẫn luôn đứng vững. Đào Đào vừa nghe vừa thầm chửi rủa trong lòng. Mấy người này đúng ngu ngốc, làm việc thì cứ làm việc, bịa chuyện người ta thành cái gì vậy chứ? Những lời này, dù không cần Đào Đào kể, Tô Cảnh Thu cũng có thể tưởng tượng ra. Từ sau khi cưới Tư Minh Minh, anh đã vài lần nghe thấy những lời bàn tán ám chỉ từ những đồng nghiệp của cô đến ăn ở nhà hàng. Họ không gọi thẳng tên cô, nhưng lời lẽ cứ nửa kín nửa hở, cuối cùng lại tình cờ lọt vào tai anh. Lúc ấy, anh cũng từng nghĩ rằng mình bị vẻ ngoài nghiêm nghị của cô lừa dối. Nghĩ đến hoàn cảnh của Tư Minh Minh, anh đoán chắc rằng nó không hề dễ dàng. Một người phụ nữ, trong môi trường đầy cạnh tranh như vậy, lại nổi bật hơn tất cả. Điều đó hiển nhiên khiến người khác ghen tị. Anh gọi điện cho cô, nhưng cô cúp máy. Đang họp, Tư Minh Minh nhắn lại. Em không nói với anh cuộc kiểm tra nội bộ lần này có liên quan đến Trịnh Lương. Tô Cảnh Thu nói. Tại sao em không nói? Nói rồi thì anh giúp được gì sao? Tư Minh Minh đáp, nhưng nhận ra giọng điệu của mình có vấn đề, dễ khiến anh hiểu lầm nên lập tức thu hồi tin nhắn. Em vừa thu hồi cái gì? Tô Cảnh Thu hỏi, tin nhắn gửi nhầm, cô lại dặn thêm, nếu mẹ em hỏi, anh cứ bảo không biết gì cả. Tư Minh Minh hơi sợ Nhiếp Như Sương. Hồi nhỏ cô đánh nhau với bạn, mẹ cô tìm cả giáo viên lẫn phụ huynh. Lớn lên đi làm, mỗi khi bị uất ức, mẹ cô lại muốn đến gặp lãnh đạo. Lần bị bạn trai chia tay, mẹ cô thậm chí còn định làm cho người ta một tấm bảng Trần Thế Mỹ để tố cáo. Nguyên tắc của bà là, con gái tôi không bao giờ sai, lỗi sai là ở người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Minh Minh không sợ công ty kiểm toán tài chính vì cô không có vấn đề gì, cũng không ngại đồng nghiệp đồn thổi vì cô chẳng liên quan gì đến Trần Minh. Cô vẫn đang bận rộn phối hợp với nhóm của Hồ Nhuận Kỳ để hoàn thành nghiên cứu và phân tích công việc, đồng thời xử lý hàng loạt việc khác cần hoàn tất trước cuối năm. Trong thời gian này, Thi Nhất Nam đến Bắc Kinh làm việc, hủy bỏ buổi trò chuyện cố định với cô, và ánh hoàng hôn từ cửa sổ văn phòng của ông ấy, cô đã lỡ mất một tuần. Thi Nhất Nam chuyển sang trao đổi với cô qua phần mềm nội bộ của công ty, lời lẽ trong tin nhắn trở nên cẩn trọng hơn. Tư Minh Minh cũng không nói nhiều với sếp lớn, cô hiểu rằng sếp có lý do của mình và cô chấp nhận điều đó. Trong công ty, mỗi người gặp cô đều cười gượng gạo. Ai nấy đều đoán rằng với quy mô nội kiểm công khai như thế này, ngôi sao thăng tiến thần tốc ấy có lẽ sắp rơi rụng rồi. Đối với sự lạnh nhạt nơi công sở, Tư Minh Minh đã sớm nhìn thấu, cô vẫn tập trung xử lý công việc của mình. Buổi tối tan làm, Tô Cảnh Thu vẫn đến đón cô. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tư Minh Minh lên xe của anh. Đợi xe chạy đi, cô bỗng nói, sau này đừng đến đón em nữa, được không? Tình hình công ty vẫn còn rối ren, Trịnh Lương vẫn chưa có tin tức gì, mà sự xuất hiện của Tô Cảnh Thu chỉ khiến câu chuyện thêm mắm dặm muối. Cô không muốn anh phải chịu những ánh mắt tò mò đó. Cứ đón đây, Tô Cảnh Thu trêu cô. Anh đi đón người khác thì em chịu được không? Không phải người ở công ty em thì được. Tô Cảnh Thu cười khẩy một tiếng. Anh thấy nóng nên kéo tay áo chiếc hút đi chất lừ của mình lên tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc. Từ Minh Minh liếc nhìn hình xăm trên cánh tay anh, bỗng hỏi. Anh xăm cái gì thế? Tô Cảnh Thu ngớ người. Ở đâu cơ? Cô chỉ vào cẳng tay phải của anh. Ở đây, em nhìn thử xem giống cái gì. Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã muốn nói rồi. Hôm nay cô cuối cùng cũng buông bỏ mọi e ngại mà nói thẳng. Thật lòng nhé, giống một cục. Phân, cô dùng ngón tay chỉ. Chỗ này chất đống thế này, anh xem có phải giống một cục phân cứng không? Em có thể tạo ra một cục phân đẹp thế à? Tô Cảnh Thu hỏi đầy ngây thơ, không hiểu sao hình xăm của mình lại giống phân trong mắt cô. Với anh, hình xăm này là một tác phẩm nghệ thuật, vậy mà Tư Minh Minh lại thấy nó giống phân. Anh thất vọng ra mặt, hít mũi làm bộ muốn khóc. Tư Minh Minh, em mở to mắt chó của mình mà nhìn lại đi. Trong xe buổi tối ánh sáng kém, cô nhìn lại lần nữa, càng thấy giống phân hơn. Tô Cảnh Thu rất không hài lòng khi hình xăm của mình bị ví với phân. Về đến nhà, anh ép cô ngồi lên ghế sofa, bắt cô phải nhìn kỹ hình xăm của mình. Từ Minh Minh chẳng hiểu nổi nghệ thuật trừu tượng này, thế là anh bắt đầu giải thích. Em nhìn đây, chỗ này không phải phân, mà là lông. Nhìn chỗ này nữa, có phải là một cái đầu nhỏ không? Cô nhìn chăm chú hơn, rồi gật đầu. Đúng là vậy, đây là hình anh tự thiết kế, là con chó nhỏ mà anh nuôi hồi bé. Năm anh 18 tuổi, nó qua đời. Anh rất buồn, đây là nó, con chó ấy đã ở bên anh suốt mười mấy năm. Từ khi anh 3 tuổi cho đến khi anh 18. Năm cuối đời, nó không đi lại được, cũng không thể tự bài tiết. Hàng ngày, Tô Cảnh Thu đều bê nó xuống dưới nhà, đẩy nó bằng một chiếc xe nhỏ để nó ngắm cảnh và giúp nó đi vệ sinh. Nó qua đời trong vòng tay của anh. Cậu thiếu niên thời niên thiếu ôm lấy con chó nhỏ mà khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, mẹ anh bà Vương Khánh Phương mồ hôi nhễ nhại đào hố chôn. Thấy anh khóc thảm như vậy, bà ấy mắng. Thôi đừng khóc nữa, con muốn mẹ mệt chết hay sao? Đến lúc ấy lại phải đào thêm một cái hố lớn hơn nữa đấy. Tô Cảnh Thu chôn chú chó nhỏ ở một nơi yên tĩnh. Mỗi năm anh đều đi lên núi thăm nó, nhiều năm qua không hề gián đoạn. Tô Cảnh Thu kể cho Tư Minh Minh câu chuyện về một con chó nhỏ. Giọng anh rất dịu dàng, mắt đỏ hoe, vẻ mặt xúc động. Tư Minh Minh liền hỏi, nó tên là gì? Mau Mau. Tô Cảnh Thu gãi đầu, có chút xấu hổ, lông nhiều, nên gọi là Mau Mau. Tô Cảnh Thu vẽ không đẹp, anh vẽ lại dáng vẻ chú chó nằm trong vòng tay mình ngày ấy theo trí nhớ. Vậy những hình xăm của anh, có phải đều đại diện cho những kỷ niệm về người hay sự vật nào không? Tư Minh Minh lại hỏi, Tô Cảnh Thu gật đầu, Tư Minh Minh chỉ vào một hình xăm khác. Cái này là gì? Tô Cảnh Thu do dự một chút, Tư Minh Minh liền hiểu. Cô đứng dậy nói. Đi rửa mặt đi, mệt quá rồi. Tô Cảnh Thu theo sau Tư Minh Minh, muốn vào phòng tắm. Trong lòng anh nghĩ, nếu đã có lần đầu thì phải có lần sau. Sau này khi Tư Minh Minh tắm, anh sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng Tư Minh Minh nhanh tay lẹ mắt khóa cửa lại, khiến anh phải chịu một cái. Cửa đóng, khi Tư Minh Minh tắm, cô nhớ lại vẻ mặt thành thật của Tô Cảnh Thu khi nói về Mau Mau, thật sự rất cảm động. Trong thời niên thiếu của anh, có một con chó nhỏ luôn ở bên cạnh, là người bạn tốt trong hành trình cuộc sống. Cô chưa từng nghe thấy câu chuyện như vậy trong bất kỳ mối quan hệ nào của mình. Cứ như mọi chuyện trong đời cô đều diễn ra nhanh chóng, gặp nhau vội vã, bắt đầu theo cảm tính, sống bên nhau ngắn ngủi rồi vẫy tay tạm biệt. Cái sự vội vàng ấy thật nhanh, nhanh đến nỗi không kịp hiểu nhau, nhanh đến nỗi không nghe thấy những câu chuyện như vậy, không thể tưởng tượng được cảnh vật trong hành trình của người khác. Theo lời của Lục Mạn Mạn, phải nhanh, nhanh là đặc trưng của thời đại này. Nhưng ngày hôm nay, Tư Minh Minh cảm thấy, hiểu được một trái tim, lại là một điều kỳ diệu. Nó làm cô cảm thấy như mình cũng có một trải nghiệm tương tự, như thể cô cũng nuôi một con chó tên Mau Mau. Nhanh là đặc trưng của thời đại, nhưng chậm, có thể mang lại sự giao lưu tâm hồn. Sau một ngày làm việc khắc nghiệt, nếu có người có thể trò chuyện như vậy, quả là điều xa xỉ. Từ Minh Minh cũng không truy hỏi thêm về Tô Cảnh Thu, với sự dẫn dắt của Mao Mao, cô phần nào hiểu rằng hình xăm của anh rất trừu tượng. Cái hình xăm anh ngập ngừng trả lời, với trí tuệ của Từ Minh Minh, cô ngay lập tức nhận ra nó liên quan đến tình cảm. Tô Cảnh Thu cũng đã có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, như Mao Mao vậy, anh xăm nó lên cơ thể mình, coi như một vật hành lý, để nhớ lại hoặc tưởng niệm. Chỉ riêng điểm này, Từ Minh Minh đã ghen tị với Tô Cảnh Thu, vì thế giới tình cảm của anh thật sống động, rõ nét và đầy đủ. Tô Cảnh Thu ở bên ngoài nói, Từ Minh Minh, anh chưa nói xong, em vẫn xử lý công việc như trước đây, đừng để anh vào công việc của em. Cũng đừng vì anh mà thay đổi nguyên tắc. Anh đếch quan tâm gì đâu, nhưng người ở bên anh không được chịu ấm ức, hiểu chưa? Từ Minh Minh mở vòi nước, nghe tiếng cắt đứt, nhưng khi Tô Cảnh Thu nói. Anh đếch, cô nghe rất rõ, vậy nên cô ở trong phòng tắm hô lên. Anh thử nói bậy nữa đi. Cuộc đối thoại trong vòng kiểm tra nội bộ lần hai so với lần đầu có vẻ dễ thở hơn. Họ hỏi về tình hình tài chính và các mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh phối hợp từng chút một, cô có dự cảm rằng cuộc kiểm tra lần này sẽ kéo dài lâu, và từ góc độ chuyên môn cũng có thể đoán ra kết quả có thể sẽ như thế nào. Cô phải gánh vác trách nhiệm, Trần Minh bỗng không thấy xuất hiện. Từ Minh Minh nghe nói anh ta đã phối hợp xong với cuộc điều tra, nhưng anh ta không trở lại công ty ngay lập tức. Trịnh Lương cũng không có tin tức, một ngày... Thư ký của Thi Nhất Nam liên lạc với Từ Minh Minh để bàn công việc, bỗng dưng nói. Sếp Minh lâu rồi không nghỉ phép nhỉ? Lần nghỉ phép gần nhất của Từ Minh Minh là nghỉ cưới, chẳng còn bao lâu nữa là đến cuối năm. Công việc của thư ký đặc biệt ở chỗ, từ một góc độ nào đó, cô ấy là cái miệng của ông chủ. Câu hỏi lạ lùng này chính là thái độ của ông chủ. Từ Minh Minh đáp, đúng vậy, hơi mệt rồi, đang suy nghĩ về việc nghỉ phép. Sau đó cô quay lại ứng dụng công việc báo cáo việc nghỉ phép, rồi tiếp tục công việc. Thì Nhất Nam ngay lập tức phê duyệt và gọi điện cho cô, mấy câu trong cuộc gọi chỉ có vài từ. Đừng vội, ông chủ bảo cô phải giữ im lặng, chờ kết quả. Từ Minh Minh phân công công việc cho các cấp dưới, thực tế cuối năm thường là thời gian tổng kết, ngoài vấn đề với Hồ Nhuận Kỳ thì không có chuyện gì lớn. Nhưng cô vẫn nói, có vấn đề gì không giải quyết được, cứ đến tìm tôi. Chính trị công sở là một trận đấu tinh tế, Từ Minh Minh không cảm thấy oan ức. Cô cũng thật sự muốn nghỉ ngơi vài ngày, trải nghiệm cảm giác ăn. Tiền của chồng, tối hôm đó, Tô Cảnh Thu đến đón cô cố tình trêu anh. Em sắp thất nghiệp rồi, vậy em đến nhà hàng của anh bưng đờ ĩa đi, 1 giờ 100, ăn uống đều bao hết. Trong ngành này thì tính là lương cao đó, Tô Cảnh Thu rất nghiêm túc, nói thật, thất nghiệp hay không cũng không sao. Với môi trường công sở của các em, không làm cũng được. Em không muốn bưng đờ ĩa, em chỉ muốn nằm ở nhà, mỗi ngày đưa tay xin tiền anh. Từ Minh Minh lại nói, được thôi, nếu không thì cưới làm gì? Cưới không phải là để dựa vào nhau à, đợi em tái xuất, anh cũng sẽ đòi tiền từ em. Tô Cảnh Thu nói đùa, nhưng trong lòng anh đang tính toán, cuộc sống 30 năm phía trước, không ai nói trước được, có khi ngày nào đó. Cả hai vợ chồng sẽ thật sự rơi vào cảnh nghèo túng, một người thất nghiệp, một người phá sản, lúc đó chỉ có gió Tây Bắc thôi. Anh chỉ thoáng có một suy nghĩ như vậy và quyết định dành dụm thêm tiền. Lúc đó, Tô Cảnh Thu không hề nghĩ rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, suy nghĩ thoáng qua ấy sẽ thật sự trở thành hiện thực. Cách chương